Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1348, chương 1337 1 vs 5, chương 1337 nhưng là bọn họ mau, lại vĩnh viễn so không được 10 người mau, chất lượng cao số cộng lượng thiếu, đó là hiệu suất, dầm tương đương lục quang tràn ngập, rút ra linh khí, trường kiếm thiện sát, ngàn kiếm cắt. Phân thân xoát xoát ra, công kích rầm rầm tới, 10 người hình thành công sát trận phối hợp, giết chóc vô cực tương đương, sát quân tử ly, phi ưng đoàn người nọ bỗng nhiên một tiếng quát chói tai. Liêu Hải Long chờ còn lại 4 cái cực hạn hoàng cấp mục đích cũng là như thế. Bắt giặc bắt vua trước, giết quân tử ly, được đến tối cao 1 vạn tích phân, còn lại 9 người liền 9 phần, có dám dùng. Xoát xoát xoát, mắt thấy sát thủ đoàn 4 cái cực hạn hoàng giả cộng thêm phi ưng đoàn cái kia mặt lạnh nam tử. Tổng cộng 5 cái, 5 cái cực hạn, hóa thành 5 màu cầu vồng lưu thoi phía chân trời. Bởi vì mục đích quá minh xác, đó là tốc độ quá nhanh, dẫn tới mặc sĩ kiếm hàn đám người trong lúc nhất thời cũng không hạ hồi lui ngăn cản, cho nên quân tử ly một người đối mặt, 1 versus 5. Trong đó Liêu Hải Long cùng trọng thẳng tới trời cao là đệ tứ bảng tinh anh cực hạn. Người như vậy có lẽ toàn bộ trăm trong đoàn mặt cũng không đến 100 cái, vây quanh nàng. Giết chết nàng, ai làm nàng đầu người đáng giá đâu phía trước còn nghèo khoe khoang người một nhà đầu phía trước. Người nào đó lúc này xem như xui xẻo, mạnh khương nữ. Ta đã chuẩn bị làm tỷ của ta đánh gãy, này trấn ma đảo quyết đấu cùng trấn ma tháp không sai biệt. Lắm, bị chết quá thê thảm cũng là có thừa thương, Cao Đại Hùng. Ngồi chờ vĩ đại đoàn trưởng cầu cứu. Sau đó ta nhặt xác. Nhặt xác cái này chữ vừa mới nhảy ra Hùng miệng phanh phanh phanh phanh. Một quyền, võ đạo chi công, đạn chân, võ đạo chi bá, huy trưởng, võ đạo chi sát, câu chỉ, võ đạo chi mâu, võ đạo tám chân ý, mâu, nháy mắt, công, thuẫn, sát. Dũng, võ, bá, hoàn mỹ nhất thể. Kia rộng lớn khí, cường đại võ, không thể địch nổi người. Trọng thẳng tới trời cao ma kiếm ở giữa không trung, ở xúc thế phát ra. Nhưng là hắn đã không thể tránh né đến so với hắn kiếm nhanh không dưới gấp 10 lần một trường. Kia một trường, bàn tay tinh tế trắng nõn, đốt ngón tay thanh nhuận tinh tế, lại tuôn ra long chảo sắc bén cùng hung hãn, oanh. Một trường áp ngực kia lực lượng, toái cốt chấn thịt, sấm sét ầm ầm quyền chân trường mâu lúc sau. 5 cái cực hạn trực tiếp bị đánh chết, chụp chết, đá chết, thứ đã chết 4 cái. Khí kình oanh tạc, huyết vụ tràn ngập, đều không mang theo phơi thây loại này thảm trạng. Trực tiếp bay đầy trời sương mù, huyết vụ tràn ngập chung. Một ngón tay chọc trúng thứ 5 cực hạn. Cũng chính là kia phi ưng đoàn hư hư thực thực lão đại mi tâm, liếc coi hắn, phong vương khoai lang. Tái kiến kia nam tử trừng lớn mắt, nói tốt liên thủ sát quân tử ly đâu. Mẹ nó một đối mặt đã bị dây là sưng sao một chuyện. Phốc, chỉ quang phá não, 5 cái cực hạn hoàng giả, không đến tam hô hấp. Vẫn, nàng có lẽ cũng chưa chú ý tới trong đó có một cái trọng thẳng tới trời cao, mà trọng thẳng tới trời. Cao đánh chết cũng không nghĩ tới chính mình sẽ bị một trưởng chụp chết. 5 cái cực hạn vẫn. Phía dưới 2 luồng đại lượng hoàng cấp đều ngây dại. Còn không có từ hoảng sợ trung hoàn hồn. Đó là bị hung tàn 9 người giết cái đế hướng lên trời. Khắp nơi chạy tán loạn, trốn không thoát. Dầm, dầm. Mặt đất một tầng tầng sụp đổ vũng bùn. Nguyên là nhất bên ngoài Trương Hắc cùng Yến cùng đã chôn hảo. Phong tỏa bẫy dập, phía sau tương tây cung thiên la địa võng cùng giải liên thành rút ra linh khí. Quả thực chính là đại sát khí. Làm này đàn nguyên bản vây công nhưng sát cực hạn cường đại đoàn thể giống như không có tứ chi bày. Sói giống nhau, mặc người sâu xé, 3 phút sau, thu phục a. Ai u ta đều còn không có ra tay đâu. Liền chỉ lo dùng võng vớt người. Ta nói ngươi có thể hay không hơi chút phóng điểm nước cho ta lưu một cái cực hạn hoàng giả tương. Tây cung biếng nhác đến chống nạnh nói. Một bên ngón tay một câu. đem Thiên La Địa Võng thu hồi, Đại Ly mắt lé nàng. Ngươi lại tưởng bại lộ kia toàn thân trang phục. Ai u ngươi chân ái nói giỡn. Tuy rằng ta là thực sự có tiền. Bất quá cũng không như vậy đại tư bản làm bán tiên khí trang phục a, bán tiên khí trang phục. Mọi người tay run hạ, Giải Liên Thành đều nhịn không được nhìn về phía Tương Tây Cung, Vạn Bảo Trai. Giàu đến chảy mỡ a, thật sự. Ta chính là so với phía trước nho nhỏ thăng cấp từng cái. Miễn cho bị các ngươi những người này đánh thành cái sang. Người cũng không thể lão không cho ta ra tay, Tương Tây Cung nói làm Đại Ly nheo lại mắt, không? Cần, vì sao? Ta thủ phú, người nào đó thực khóc đến trả lời, Lan ngươi nhà thủ phú. Toàn thân đều tự mang thành lũy phòng ngự ra biến thái. Tương Tây Cung trợn trắng mắt, mọi người ha ha mà cười, vòng thứ tư kết thúc, chết lặng thanh âm vang lên. Tiếp theo 10 cái người đi vào truyền tống trận, nghênh đón bọn họ đến sẽ là quay cuồng phía chân. Trời sóng chiều vỗ tay, bởi vì trận này nghịch tập đích xác đánh đến xinh đẹp. Xử lý Long Võ Đoàn còn có thể nói là chỉnh thể không tồi. Nhưng là xử lý Sát Thủ Đoàn, đó là bại lộ Mãnh Nam Đoàn thực lực rất mạnh. Một cái phụ trợ loại cực hạn hoàng giả, một cái kiếm đạo cực hạn. Hơn nữa quân tử ly bản thân các phương diện không chê vào đâu được. Thật là thực đáng sợ trang bị. Khó trách nàng phía trước dám khoác lác tiền 10 các đại đoàn người, tuy rằng còn không có đối này. Cảm thấy nguy cơ, lại cũng không dám lại coi khinh đối phương, 10 người tuy rằng thiếu. Lại cũng hảo điều phối cùng phối hợp. Hơn nữa vốn dĩ kia 10 người bên trong rất nhiều người không yếu. Có này chiến tích cũng bình thường, đổ thần đánh giá thực khách quan. Liệp báo đám người cũng gật gật đầu, bất quá nói đến cùng. Có thể có nàng như vậy quyết đoán đi chính mình tổ kiến một cái đoàn, hơn nữa trực tiếp xử lý mà 12. Đoàn người, trước mắt giống như liền một cái, liền nói kia các phương diện đều không tồi Tiểu Bạch. Long đi, so với nàng cũng lập tức thua chị kém em, Tiểu Bạch Long năng lực không kém. Lại là ở cá nhân trên thực lực kém nàng quá nhiều. Có đôi khi một cái lãnh tụ thiên phú cùng thực lực quá cường. Bản thân chính là một loại vô hình thống ngự lực. Kia quân tử ly, ai đều không thể phủ nhận nàng thiên tư chi đáng sợ, ngắn ngủn thời gian. Từ 22 tầng sơ cấp cực hạn đến có thể nhẹ nhàng xử lý 5 cái cực hạn, bất quá cũng không cần khẩn. Trương, Sát Thủ Đoàn bại. Đến từ chính bọn họ cực hạn hoàng giả cùng nàng chênh lệch quá lớn. Lên làm tầng kiến trúc lực lượng không bằng đối phương. Trận này chiến dịch bản thân liền bại hơn phân nửa. Nhưng nếu là đối tiến lên mặt 10 đoàn. Mãnh Nam cảm tử đội không có chút nào sinh cơ. Có người như vậy cơ trí đánh giá. Được đến không ít người tán đồng. Phía trước 10 đoàn đáng sợ. Bọn họ ở thượng giới đã nhìn thấy. Bọn họ cực hạn hoàng giả cùng mặt khác cực hạn hoàng giả hoàn toàn không phải một cấp số. Đặc biệt là tiền tam đoàn. Quả thực chính là cực hạn đàn sát chiến, lúc đó chờ. Ẩn nấp ở mặt khác đoàn đến phong vương người mắt lạnh tương xem, lão thất chẳng qua là chúng ta một. Viên thăm dò quân cờ. Sự thật chứng minh kia quân tử ly quả thực lại trưởng thành một mảng lớn, làm sao bây giờ? Tuy rằng ta chờ trước mắt tựa hồ so nàng cường một ít. Nhưng là người này luôn luôn át chủ bài ùn ùn không dứt. Ngày xưa nhiều lần ám sát đều thất bại. Ta đều hoài nghi cần thiết làm đại thừa kỳ cường giả mới có thể xử lý nàng thân nhóm. Các ngươi cũng không biết đây là một vị bị tiên nhân ra tay cũng chưa giết chết biến thái. Không vội, ta đã liên hệ trong tộc. Ta chờ tạm thời ở trăm đoàn đại chiến chung ngắm bắn nàng. Chẳng sợ không thể giết chết nàng. Cũng sẽ đánh tan nàng khí thế. Làm nàng vô pháp ở trăm đoàn đại chiến chung xuất sắc. Trước mắt xem ra thành công hy vọng đại khái có 7 thành. Nếu là thật sự thất bại, kia lão giả đôi mắt lạnh lùng. Nếu là thất bại, ngược lại càng tốt. Lấy này càng có thể làm gia tộc hạ quyết tâm diệt trừ nàng. Một khi thật sự hạ quyết tâm. Như vậy liền thật sự đem quân tử ly trở thành tâm phúc họa lớn. Như nhau đối phó kia hợp lại thanh y, chuẩn bị ám sát cần thiết ít nhất là hợp thể kỳ. Cần thiết kế hoạch hoàn mỹ. Liền ở bọn họ truyền âm thảo luận như thế nào giết chết người nào đó thời điểm. Ông truyền tống quang mang xuất hiện, Đại Ly vừa mở mắt liền nghe được đại lượng tiếng hoan hô. Dự kiến bên trong, mà vòng thứ nhất liền kỳ khai đắc thắng Mãnh Nam Cảm Tử đội thình lình hưởng thụ. Tới rồi cùng phía trước hoàn toàn bất đồng đãi ngộ, những cái đó hài hước. Thử, xem kịch vui ánh mắt biến thành tôn kính, kiêng kỵ, có lẽ nghĩ đến bọn họ kế tiếp sốt cuộc còn có thể sấm đến cái nào trình tự, lên đài giai thời. Điểm, ai ô ô, biểu hiện không tồi, không làm ta thất vọng, tặc đầu như vậy cười nói, này một phương ghế đại đa số là trăm đoàn thành. Viên, giờ phút này đều nhìn lại đây, nói trộm hương trộm tay ngọc loại này cơ hồ ngay từ đầu đã bị toàn bộ. Chấn ma tháp người phỉ nhổ đoàn thể là tuyệt đối sẽ không để ý lại trêu chọc một cái Mãnh Nam. Đoàn, Đại Ly khóe miệng một câu, không nói chuyện, biếng nhác đến hướng lên trên đi, đi ngang qua bọn họ gặp thời chờ, xoát. Kia tặc đầu vươn một chân, ngăn ở Đại Ly phía trước, oanh, chân cùng chân oanh lên tiếng vang, cầu thang thiếu một cái khẩu tử. Đại Ly đã tới rồi trước bậc thang, nghiêng đầu nhìn xuống tiếp theo bậc thang tặc đầu, thật dài chân, vóc dáng lùn nổi danh tặc đầu. Ha ha cười lạnh. Thu hồi chính mình chân, ta hiện tại mới hiểu được quân đoàn trưởng cho tới nay tự tin từ chỗ nào. Tới, thật là rất dài thực thô một cái đùi, đánh giáp lá cả liền ở một cái chớp mắt. Sau đó mà đến những lời này, Mãnh Nam đoàn người biểu tình quỷ dị, lời này nghe tới có điểm. Hoàng, Đại Ly mặt mày hướng lên trên, mới phát hiện bọn họ phía trước ngồi vị trí nơi đó, Ân Thương đã ở, giống như vừa mới hắn đứng địa. Phương chính là nơi đó, giờ phút này đó là ngồi ở nơi đó, nếu là hiện tại bất quá đi. Quanh mình vị trí thực mãn, không dễ dàng tìm, cố tình đứng lại có vẻ bọn họ không đủ đại khí, không ít người ánh mắt quỷ dị, chính là đệ tam đế cơ. Cũng là rất có hứng thú đến nhìn, a ha giống như phía trước nào đó bát quái tai tiếng còn rất ngôn. Chi chuẩn xác, hiện tại xem ra không phải tin đồn vô căn cứ a, có lẽ. Xem là chuyện này cũng không phải tin đồn vô căn cứ, đệ tam đế cơ như suy tư gì, Ân Thương cũng hoàn. Toàn không che giấu chính mình đối Đại Ly không bình thường. Giờ phút này mặt mày trầm tĩnh, nhẹ nhàng nhìn Đại Ly. Không nhẹ không nặng, không nùng không đạm, Cao Đại Hùng đám người theo bản năng nhìn về phía Đại Ly. Lại nhìn đến người này đã đi qua, trực tiếp ngồi ở nguyên lai vị trí thượng. Không có đinh điểm mất tự nhiên hoặc là tránh lui, ngạch. Thật đúng là bằng phẳng thật sự a, đinh điểm kiều diễm đều không có, tặc đầu hừ lạnh một tiếng. Ôm đùi liền ôm đùi. Trang cái gì trang? Phía sau Ninh Tĩnh Viễn nhìn. Ánh mắt hơi hơi liễm diễm. Tựa hồ cười khẽ hạ. Kia cười làm bên cạnh Cao Đại Hùng đánh một cái run run, vì mau cảm thấy hảo lãnh. Bất quá nếu đương sự đều như vậy bằng phẳng. Thân là đoàn viên liền càng không cần câu nệ sao. Một đám người ngồi qua đi, Đại Ly bên cạnh chính là Ân Thương. Hắn bên người không có đi theo những cái đó cường giả tùy tùng, Ân Thương đưa qua một ly trà, Đại Ly. Nhìn thoáng qua, Ân công tử như vậy săn sóc, khó tránh khỏi làm người cảm thấy ta ôm ngươi đùi, R1152. Hết chương.